Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 17, chương 017. Lão bà đi tu tiên. Việt phủ chủ trạch, trang nhã u tĩnh lại không mất khí quyển gia chủ trong thư phòng. Nghe khôn thấy đến mình vị kia bà con xa biểu cữu kiêm nhạc phụ tương lai Việt Văn Khiêm. Nghe khôn lấy con cháu lễ tiến lên bái kiến. Lại dâng lên bổ dưỡng dược liệu, chân bảo mỹ ngọc chờ lễ vật. Việt Văn Khiêm cũng không khách khí, ra hiệu tỳ nữ nhận lấy lễ vật, cười nói ra, tốt hơn một chút năm không gặp. Năm đó tiểu ngoan đồng, bây giờ đã là nhất biểu nhân tài. Tốt, tốt a. Hắn trên dưới dò xét Nghê Khôn, chỉ thấy kẻ này tuấn tú trắng nõn, nho nhã lịch sự, khí độ trầm ổn. Mới gặp mặt lúc lễ tiết cũng tìm không ra một tia sai lầm. Không khỏi càng xem càng cảm giác hài lòng. Cảm thấy thầm nghĩ, Khôn Nhi chính là ta nữ lương phối. Trong tâm niệm, Việt Văn Khiêm vừa cười hỏi, người phụ thân đã hoàn hảo. Nê Khôn mỉm cười trả lời, làm phiền cữu phụ đại nhân quan tâm. Gia phụ hết thảy mạnh khỏe, nói chuyện phiếm vài câu. Việt Văn Khiêm rốt cục nói đến chính đề. Từ hôm nay, Khôn Nhi ngươi liền trong phủ ở lại. Ngày mai liền tiến về Thiên Hà Thư Viện đọc sách đi. Dựa theo hai nhà ước định, Nghê Khôn trước tiên phải ở Thiên Hà Thư Viện đọc tới mấy năm sách. Đợi đến tuổi tròn 20 đi quan lễ, lại cùng Việt Văn Khiêm đích nữ Việt Thanh Y chính thức thành thân. Nhưng mà Nghê Khôn đã quyết định, muốn đi chu du liệt quốc, tầm tiên phóng đạo, nào có tâm tình lưu tại Thiên Hà phủ đọc sách. Lập tức đứng dậy, hướng về phía Việt Văn Khiêm chắp tay vái chào, nói ra, cứu phụ đại nhân, xin hỏi Thanh Y muội muội ở đâu, hắn muốn làm lấy Việt Văn Khiêm. Cùng hắn vị kia bà con xa biểu muội kiêm chưa lập gia đình thê tử Việt Thanh Y trước mặt. Đem sự tình phân trần rõ ràng cùng lắm thì hứa hẹn 4 năm sau lại về Thiên Hà phủ hoàn thành hôn ước mà thôi. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là khi hắn hỏi Việt Thanh Y lúc, Việt Văn Khiêm trên mặt đúng là trồi lên một vòng vẻ xấu hổ. Ngô, cái này, chi ngô hai tiếng, đối đầu Nghê Khôn nghi ngờ ánh mắt, Việt Văn Khiêm không khỏi lại ho khan hai tiếng. Mới một mặt mất tự nhiên nói ra, Khôn Nhi a, thực không dám giấu giếm, người Thanh Y muội tử nàng, nàng tu tiên đi nha. A, Nghê Khôn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không lo được cấp bậc lễ nghĩa, bật thốt lên hỏi, cái này tình huống như thế nào? Việt Văn Khiêm thở dài, bất đắc dĩ nói, việc này đơn thuần ngoài ý muốn. 3 ngày trước, Thanh Y ra ngoài đạp thanh du ngoạn, tại phủ thành bên ngoài ngẫu nhiên gặp một vị nữ quan. Kia nữ quan gặp Thanh Y, không phải nói nàng là cái gì thủy linh chi thể, là trời sinh tu tiên hạt giống, lại thích hợp nhất nữ quan một phái kia công pháp, nhất định phải tiếp dẫn Thanh Y đi sửa tiên. Thanh Y bị cuốn lấy không có biện pháp, mang kia nữ quan trở về gặp ta. Ta vốn cho rằng kia nữ quan là lường gạt, nay tới là vì cầu tài, vốn định cho nàng chút ngân lượng đuổi nàng ra ngoài, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, kia nữ quan lại cắt giấy làm kiếm, cách không 10 trượng đem một tôn khách khanh bọn hộ vệ dùng để luyện võ gang người bia chém thành. 2 đoạn, lại thổi nhẹ một hơi, đem hậu viện kia 10 mẫu hồ nước đông lạnh thành băng cứng. Lại hóa băng vì thuyền, chân đạp băng thuyền đằng không bay lên, cho đến 100 trượng không trung. Nói đến nơi này, Việt Văn Khiêm trong mắt trồi lên một vòng vẻ chấn động. Lộ vẻ thẳng đến hôm nay, vẫn đối 3 ngày trước nhìn thấy kia từng màn tiên gia thuật pháp ký ức vẫn còn mới mẻ. Khó có thể tin, quả thực khó có thể tin, kia nữ quan thế mà không phải lừa đảo. Mà là chân chính tiên gia tu sĩ. Nghê Khôn khóe miệng co giật 2 lần, đờ đẫn nói, cho nên Thanh Y muội muội liền theo kia nữ quan đi rồi. Không có biện pháp, Việt Văn Khiêm lắc đầu hí hư nói, ta Việt gia tuy là thiên hà phủ nhất đẳng thế gia vọng tộc hào môn, nhưng cũng tuyệt không dám ngỗ nghịch chân chính tiên gia tu sĩ. Lại nói, đối phương cũng là nhìn chúng thanh y thiên tài, muốn tiếp dẫn nàng đi sửa tiên. Đây là thanh y phúc phận, làm cha làm mẹ, tất nhiên là ngóng trông nhi nữ có thể tốt hơn rồi. Hắn nhìn một chút Nghê Khôn, thấy Nghê Khôn mặt không biểu tình, cho là hắn chính trong lòng bất mãn, liền giải thích nói, kỳ thật ta đã từng mời vị kia tiên cô tại trong phủ ở thêm mấy ngày. Chờ ngươi đến, để vị kia tiên cô cũng giúp ngươi nhìn xem, phải chăng có tu tiên thiên phú, nhưng vị kia tiên cô có việc trong người, một khắc cũng không muốn chờ lâu. Bất quá Khôn Nhi ngươi cũng không cần lo lắng, thanh y rời nhà trước đó, ta đã cùng tiếp dẫn nàng vị kia tiên cô hẹn xong. 4 năm về sau, nhất định sẽ thả nàng trở về thành thân. Nhưng mà Nghê Khôn cũng không có lo lắng cho mình hôn sự, hắn vốn là đối kết hôn không có hứng thú. Vốn là dự định đi tìm tiên thăm đạo, hắn chỉ là tại phiền muộn ta tới chậm, bỏ qua A Duyên Na. Nếu là từ trong nhà lên đường về sau, liền ngày đêm kiêm trình toàn lực đi đường, nói không chừng liền có thể sớm 3 ngày đuổi tới Thiên Hà Phủ. Như vậy, liền có thể nhìn thấy vị kia tiếp dẫn Việt Thanh Y tu tiên giả. Nói không chừng liền có cơ hội dựng vào đi nhờ xe. Thế nhưng là đến hôm nay, vậy liền nói cái gì đã trễ rồi. Ta Nghê Khôn tầm tiên phóng đạo chi đồ, sao giống như này gian nan khúc chiết, được không dễ dàng tại Cổ Dương Sơn tiên nhân đỉnh đụng vào cái tu sĩ, lại một không chú ý đem hắn giết, một chút liền đoạn mất manh mối. Thiên Hà Phủ Thành cũng xuất hiện tu sĩ, còn vừa lúc chọn chúng vị hôn thê của ta, nhưng ta lại trễ tới 3 ngày, lại bỏ qua một lần cơ duyên. Ta cái này đều cái gì phá vận khí a? Nghe đại thiếu trong lòng ai thán, thần sắc không khỏi càng thêm phiền muộn. Việt Văn Khiêm thấy hình, cho là hắn còn tại vì Việt Thanh Y rời nhà chuyện tu tiên tức giận, liền lại an ủi 2 câu, lại không biết Nghê Khôn tuyệt không bởi vậy sinh khí. Hắn chỉ là ghen tị Việt Thanh Y cơ duyên, cộng thêm phiền muộn mình hỏng bét vận khí mà thôi. Phiền muộn một trận, Nghê Khôn thu thập tâm tình, tỉnh lại tinh thần, hỏi, cứu phụ đại nhân, không biết Thanh Y muội muội đi nơi nào tu hành? Hắn vẫn không có từ bỏ, hy vọng có thể hỏi ra chút tu tiên giới manh mối. Việt Văn Khiêm nói, kia nữ quan nói muốn dẫn Thanh Y đi Hải Nguyệt Tông tu hành. Còn nói các nàng Hải Nguyệt Tông, chính là tu hành giới 3 tông 4 phái một trong, thuộc về tu hành giới đứng đầu nhất tông phái một trong. Nghê Khôn nhãn tình sáng lên, truy vấn, cứu phụ đại nhân có biết kia Hải Nguyệt Tông vị tại phương nào? Việt Văn Khiêm lại là lắc đầu, cái này, kia nữ quan lại không rõ nói, chỉ nói kỳ tông cửa chỗ chính là tại Đông Hải bên ngoài. Đông Hải bên ngoài, Nghê Khôn dù từ xuyên Việt đến nay một mực trạch tại huyện thành tu luyện, nhưng hắn vì ngày sau tìm kiếm hỏi thăm tiên đạo, góp nhặt đại lượng địa lý thư tịch, tiền nhân du ký, chí quái truyền kỳ, đối đương thời địa lý đại khái có hiểu biết. Hắn biết, Tống Quốc chỗ đất liền, khoảng cách Đông Hải chừng vạn dặm xa, ở giữa còn cách Trần Quốc, Tề Quốc 2 quốc gia, mà Đông Hải phạm vi cực lớn, cơ hồ không ai biết Đông Hải đến tột cùng lớn bao nhiêu. Cũng không ai biết Đông Hải bên trên đến tột cùng có bao nhiêu hòn đảo. Bởi vậy chỉ dựa vào một câu Đông Hải bên ngoài, cơ hồ vô vọng tìm được Hải Nguyệt Tông chỗ. Bất quá cái này tóm lại là lại có manh mối, dù sao cũng so chẳng có mục đích bôn tẩu khắp nơi tìm kiếm phải có hy vọng. Lập tức Nghê Khôn lại đối Việt Văn Khiêm vái chào nói, cứu phụ đại nhân, kỳ thật tiểu chất thuở nhỏ ngưỡng mộ tiên đạo, một mực muốn tu tiên, nay nghe Thanh Y muội muội phúc duyên thâm hậu, được tiên duyên, quả thực cực kỳ hâm mộ không thôi. Bởi vậy chất nhi quyết định tiến về Đông Hải tìm tiên. Cái gì? Việt Văn Khiêm giật mình. Ngươi muốn hướng Đông Hải tìm tiên? Cái này như thế nào được? Đông Hải xa ngoài vạn dặm, ngươi một thiếu niên thư sinh làm sao có thể bôn ba vạn dặm tiến về Đông Hải? Còn nữa, Đông Hải sao mà rộng rãi? Coi như ngươi an toàn đến Đông Hải bên bờ, lại nên đi chỗ nào tìm kiếm Hải Nguyệt Tông? Khôn nhi à, ngươi chớ có xúc động, nghe cữu phụ một khuyên, lại an tâm tại Thiên Hà phủ đọc sách. 4 năm sau Thanh Y trở về cùng ngươi thành thân, không giống có thể dẫn ngươi đi Hải Nguyệt Tông tu hành. Cần gì phải tự mình bôn ba vạn dặm, hướng phong ba khó lường Đông Hải mạo hiểm tìm kiếm hỏi thăm. Tại Việt Văn Khiêm xem ra, Nghê Khôn chính là tiêu tốn thời gian 4 năm, đều chưa hẳn có thể tại Đông Hải tìm được Hải Nguyệt Tông. Cùng nó uổng phí công phu, ngược lại không bằng lưu tại Thiên Hà phủ đọc sách, chờ Việt Thanh Y trở về. Nghiêm chỉnh mà nói, Việt Văn Khiêm ý nghĩ có chút đạo lý, chỉ là hắn cũng không biết, Nghê Khôn không hề giống hắn mặt ngoài đồng dạng, chỉ là cái thanh tú nho nhã thiếu niên thư sinh. Nghê Khôn hắn chẳng những là võ công vô địch võ đạo trí cường, vẫn là tay xé một cái tán tu, nắm giữ mấy cái pháp thuật chuẩn tu tiên giả. Lấy Nghê Khôn chi năng, đi xa vạn dặm cũng không gian khổ. Coi như Đông Hải rộng lớn, phong ba hiểm ác, Nghê Khôn cũng tự tin có cơ hội tìm được manh mối. Tóm lại, Nghê Khôn là tuyệt không chịu ở tại Thiên Hà phủ phí thời gian. Cứu phụ đại nhân, tiểu chất tâm ý đã quyết, hôm nay liền sẽ lên đường đi về phía đông. Về phần chất nhi an toàn, cứu phụ đại nhân cũng không cần lo lắng. Lấy tiểu chất võ công, phóng nhãn thiên hạ liệt quốc, thế tục ở giữa, còn không có ai có thể tổn thương được chất nhi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,